luôn ngồi ở trong phòng nghe, khóe miệng cong lên một nét cười lạnh, nghĩ cứ làm ầm lên đi, dựa vào cái gì chỉ mình xui xẻo. Tốt nhất là cả cái nhà này cũng xui xẻo theo mới tốt. Trương Đại Như mắt thấy con trai bị kéo tới cổng, bởi vì bị Tiêu Chảy nhũn cả người, giờ mà vào đại lao không chết cũng đi nửa cái mạng. Mà Vu Hoài Hoa cũng sắp té xỉu tại trong ngực con gái, bản thân cô ta cũng thấy ngực khó chịu, vội vàng dùng sức chống đỡ cho thân thể cả hai người. Đứng lại, Trương Đại Như đột nhiên hô to một tiếng, khiến người trong sân đều ngừng lại, mà ngay cả bọn Quý Hòa cũng nhìn về phía lão, nghĩ không biết lão lại định bày trò gì nữa đây. Trương Đại Như nhìn Trương Tiểu Dư, nói, Tiểu Dư con vào nhà với ta nói mấy câu, đến lúc đó hãy quyết định có mang Võ Lang đi hay không. Ông già, Vu Hoài Hoa đột nhiên phản ứng lại Trương Đại Như muốn nói gì, sốt ruột trừng lớn mắt. Cách Trương.